Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Bụi Trần. Thiên chuẩn 4 năm cái này mùa thu, xảy ra rất nhiều chuyện, tôn thần mấy cái cửa hàng thu vào ổn định, mỗi tháng đã có thể vì hắn mang đến ít nhất 1.000 lượng bạc nhập trướng. Hắn tại Thái Khang Trấn là bà ngoại tìm kiếm rồi một chỗ trạch viện. Từ đầu đến cuối ba vào tổng cộng hơn 20 căn nhà. Không chỉ có thể để cho bà ngoại rời tới ở. Liền cậu nhị cữu tam cữu một nhà cũng có thể rời tới. Tam cữu bởi vì luôn là muốn tới chạy trở về. Đã sớm nghĩ tại Thái Khang Trấn mua nơi sân. Nhưng hắn cũng không muốn ném xuống lão chính mẫu thân cùng nàng dâu hai người đơn độc rời ra ngoài. Cũng không muốn làm cho mình hai cái ca ca cảm thấy kém chính mình rất nhiều. Hắn muốn chờ góp đủ rồi tiền. Duy nhất mua một đại viện để cho người một nhà ở cùng nhau. Không nghĩ đến cháu ngoại tại hắn làm được trước liền đem sự tình làm được rồi. Cậu gia Lý Ích Thông tại tôn thần tôn gia cửa hàng nhỏ bên trong làm phòng kế toán kiêm trưởng quỹ. Cả ngày bận rộn chân không chạm đất. Đã thời gian thật dài không thể trở về nhà. Cái đôi này liền này một đứa con trai. Đương nhiên muốn thời khắc đều trông coi hắn. Nhưng là bởi vì điều kiện có hạn, hiện tại để cho bọn họ tại Thái Khang Trấn trí nghiệp căn bản không làm được. Tôn thần cử động này, cực kỳ chấn động mạnh lắc lư rồi bọn họ. Bọn họ không có nghĩ tới cái này lúc trước cũng không có qua bao nhiêu qua lại cháu ngoại. Đối với bọn họ sẽ tốt như thế. Huynh đệ bọn họ mấy cái thương lượng một chút, quyết định gom tiền mua cái nhà này. Chung quy cháu ngoại tiền cũng không là gió lớn thổi tới. Mặc dù hắn hiện tại kiếm lời không ít, nhưng hắn về sau còn rất nhiều muốn dùng đến tiền địa phương. Bất quá bọn hắn mấy nhà hiểu ra mua sân bạc, tôn thần lại không có tiếp nhận. Hắn theo bà ngoại hai người trong phòng nói chuyện thật lâu. Chờ hắn lúc trở ra bà ngoại liền hướng cả nhà tuyên bố. Nàng quyết định tiếp nhận cháu ngoại quà tặng. Ai cũng đừng nhắc lại nữa cho hắn bạc chuyện. Bạc chuyện cứ như vậy đi qua. Bà ngoại một nhà cũng lấy tốc độ nhanh nhất xử lý tốt trong nhà sự vật. Rất nhanh theo Lam Sơn Trấn trở tới. Hai nữ cùng hồi hương lại thêm một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Cũng không có việc gì liền làm bạn lấy đi tìm mấy cái mợ cùng bà ngoại nói chuyện phiếm. Hơn nữa thường thường đi một lần chính là cả ngày. Ăn cơm tối mới trở về. Đối với hồi hương cái này nhu thuận tiện nghi cháu ngoại gái. Mấy cái mợ. Nhất là bây giờ không có con ba mợ Đông Xảo Linh đều rất là thương tiếc. Hồi hương tính cách nhu thuận điềm tĩnh. Đối với các nàng chào hỏi dài dòng chưa bao giờ sẽ cảm thấy chán ghét. Còn rất là thân thiết mà giúp làm này làm kia. Trong nhà không có một cái nữ oa các nàng đối với hồi hương thật là thân thiết thiết phổi tốt. Thường thường các nàng có thứ tốt gì, đều sẽ thứ nhất nghĩ đến nàng. Hai nữ thường thường ở một bên cảm thán. Hồi hương mới là các nàng thân ngoại sinh nữ. Nàng chỉ là nhân tiện như vậy một bát. Mọi người nghe đến đó, đều sẽ nghiêm trang gật đầu một cái. Ừ, là hai nữ. Người đúng là mẹ ngươi ban đầu ở nhà ngươi sau núi bên trong nhặt được. Giận đến hai nữ thẳng, dậm chân, la hét cái này thì rời đi. Còn có một việc, đối với tôn thần tới nói, nên tính là chuyện tốt. Đó chính là hắn tam thúc Tôn Bân. Sẽ phải rời đi Thái Khang Trấn rồi. Mặc dù Tôn Bân chỉ là ở cuối xe thi đậu khóa này cử nhân. Không có thể lại tiến hơn một bước. Có thể cuối cùng không biết hắn đi vây cánh gì. Rất nhanh thì bị phân phối công chức. Muốn ở cách Thái Khang Trấn có hơn 100 cây số Tây Dương huyện đi lên tiếp quản rồi. Lấy hắn lý lịch. Đương nhiên không thể nào là đi làm huyện lệnh. Bất quá mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ sư gia. Nhưng cũng để cho Tôn Dương thị tại Lâm gia thôn tốt một hồi khoe khoang. Nàng cho là con trai mình phát đạt. Lúc đi tuyệt đối có khả năng mang theo nàng cùng đi tiếp theo hưởng phúc. Cho nên yên tâm thoải mái hưởng thụ hàng xóm láng giềng môn tâng bốc. Thậm chí tại thu hoạch vụ thu thời điểm. Khó được không có đi Lâm Thiết Nghiêu trong nhà đi nháo muốn thuê loại tôn thần mà. Năm nay hạ thiên thu lúa mì thời điểm. Nàng biết tôn thần mà vậy mà nhường cho Lâm Thiết Nghiêu đi trồng trọt. Nhưng là tại người ta cửa la mắng một lúc lâu. Nếu không phải Lâm Thiết Ngưu nàng dâu không phải là một có thể ăn khí. Bưng một chậu nước rửa chân theo trong sân dội đi ra. Làm cho nàng từ đầu đến chân một thân ướt nhẹp chật vật cực kỳ. Còn không biết nàng muốn ồn ào nhảy tới khi nào. Tôn thần biết rồi sau đó. Đặc biệt đi rồi trong thôn hướng các thôn dân nói rõ. Hơn nữa đến cửa cảnh cáo Tôn Dương Thị. Nói cho nàng biết này là chính bản thân hắn mà. Hắn nguyện ý cho thuê người đó liền cho thuê người nào. Ai cũng không có quyền lợi can thiệp. Nếu như lại gây náo. Đừng trách hắn không khách khí. Tôn Dương Thị đương thời không dám lên tiếng. Bất quá thấy người ta còn mũi không phải mũi. Mắt không phải mắt. Đều sẽ dùng lời ngứa ngáy mấy câu mới qua. Còn tuyên bố nói muốn tại năm nay mùa thu thời điểm. Thu hồi tôn thần mà chính mình thuê loại. Hắn tôn thần không phải nói hơn là cho thuê sao. Nàng cũng thuê. Thần nãi nãi muốn thuê ngươi đất. Ngươi còn có thể lại cho người khác mướn sao. Nhưng là ngày đó Lâm Thiết Ngưu vợ chồng hai cái kéo thu hoạch hạt bắp cây gậy theo nàng cửa đi qua. Vậy mà không có nghe được nàng ở nơi đó chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nàng nha, hiện tại quang chờ với ngươi tam thúc đi vùng khác hưởng phúc. Nhìn cái gì đều cảm thấy thuận mắt. Liên đới cha ngươi còn ngươi nữa mẹ kế đều đi theo thơm lây rồi. Khoảng thời gian này nhưng là thiếu bị không ít mắng. Đại tráng một bên vớt ra nồi bên trong nấu. Xong bún đặt ở trong chén. Vừa cùng tôn thần bát quái. Người nói. Nếu là ta tam thúc cuối cùng không mang nàng đi. Nàng có thể hay không rất khó chịu. Tôn thần nhận lấy đại tráng đưa tới chua cay phấn. Cầm lên lạt tiêu du ngã một ít tại trong chén. Đại tráng gian hàng lên chua cay phấn mùi vị ăn thật ngon. Nhưng là tôn thần thích càng cay một điểm. Nào chỉ là khó chịu. Ta đoán nàng được có một lúc lâu ngượng ngùng ra ngoài tương đương. Đại tráng dùng vải khăn lau mồ hôi. Tại tôn thần bên cạnh ngồi xuống. Nói thật, nàng đi ngược lại không phải là chuyện xấu. Lưu lại ngược lại phiền toái. Phiền toái đi nữa nàng còn có thể thế nào? Dù sao ta bây giờ muốn lái. Nàng tìm ta cha náo sẽ để cho nàng náo. Trái phải là chính bản thân hắn lão nương. Hắn đáng đời bị. Nhưng nếu là nàng muốn chạy đến ta bên cạnh náo. Ta cũng sẽ không giống như kiểu trước đây nhân nhượng nàng. Tôn thần dùng chiếc đũa khuấy tốt chọn một đại chiếc đũa bún thổi thổi. Di trượt một tiếng hít vào trong miệng. Nếu không phải là bởi vì nàng tha mài cùng cay nghiệt. Còn có phụ thân tôn chu vô năng hèn yếu. Mẫu thân mình sẽ không mệt đến bệnh chết không nói. Ban đầu tôn thần cũng sẽ không sốt cao mà chết. Nhưng là nếu như ban đầu tôn thần không có chết. Cũng không có chính mình xuyên qua tới thay thế hắn trọng sinh chuyện này xảy ra. Đối với Tôn Dương Thị còn có phụ thân Tôn Chu, tôn thần cảm tình thật là phức tạp, tại xuyên qua tới tương đối dài một đoạn thời gian bên trong. Hắn đối với nãi nãi Tôn Dương Thị là hận cực, đối với Tôn Chu, càng là thấy ngứa mắt, cũng nghĩ tới trả thù bọn họ là tôn thần cùng mẹ hắn báo thù. Có thể đổi một lập trường, mẫu thân Tôn Lý Thị không phải là không bởi vì chính nàng uất ức. Cùng đối với bà dung túng mới bị chính nàng cho ngu xuẩn chết đây. Coi như là phụ thân Tôn Chu. Cũng bởi vì hắn ngu hiếu. Mất đi kết tóc thê tử. Cùng nguyên bản nhi tử. Tôn thần cảm giác mình sở dĩ sẽ xuyên qua tới. Không phải đơn thuần vì cho bọn hắn báo thù. Mà là thay thế mẫu thân Tôn Lý Thị. Chiếu cố nàng lúc còn sống căn bản không có năng lực chiếu cố tôn thần huynh muội. Để cho bọn họ được sống cuộc sống tốt. Cho tới Tôn Dương Thị đối với con dâu cùng tôn tử khắt khe. Khe khắt, tôn thần cũng không tính cố ý nhằm vào nàng hành hạ nàng. Bởi vì căn bản không cần tôn thần như thế động thủ. Một ngày nào đó, nàng sẽ vì chính mình lúc trước hành động trả giá thật lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.